Mà Thế Đại trở về. Chương 861, muốn mạng thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàm chiến đấu hoàn toàn thuộc về bản năng, tại đối phó so với chính mình cấp bậc càng cao cường hơn cực khắc loại thời điểm, vô ý thức sử dụng chiến thuật tâm lý hoàn toàn hạ bút thành văn châu, nên vô luận là trước kia tại hắc ám trong phòng bị hắn nhất phủ chém giết dị chủng, còn là vừa vặn bị hắn khóa tại trong lĩnh vực đánh giết dị chủng, cả hai đều là cao hơn Sở Hàm cấp bậc thậm chí chiến lực, nhưng hết lần này tới lần khác đều bị Sở Hàm dùng tốc độ nhanh nhất duy nhất một lần đánh giết, riêng là tên thứ hai chết mất dị chủng, đó là Sở Hàm lợi dụng đệ nhất kích thế công tạo thành đối phương chính mình lui lại mà bắn ngược chiến thuật, từ giơ lên búa đến sau cùng bạo phá kết thúc hết thảy đều là ở kiếp trước lưu lại đến bản năng chiến đấu, càng là Sở Hàm trọng sinh cả đời vô cùng quý giá chiến đấu kinh nghiệm. Chỉ là giết cấp 6 dị chủng, trừ toàn lực nhất kích, Sở Hàm không có hắn lựa chọn, mà không ngừng sử xuất bạo viêm trảm, hơn nữa còn là tại trạng thái trọng thương dưới, dù là Sở Hàm thể phách cường hãn nữa giờ phút này cũng kháng chịu không nổi. Cho nên giờ phút này, Sở Hàm thể năng lượng đã tiêu hao không sai biệt lắm, thậm chí có thể nói là hầu như không còn cũng không đủ. Đồng thời hắn cũng bởi vì qua đại năng lượng phụ tải, mà bản thân bị trọng thương, hai cánh tay tương đương với tàn phế. Nhìn qua nơi xa bạo phá dư ba, có một tên cao giai dị chủng tại hắn tuyệt chiêu dưới biến thành một đống cặn bã, Sở Hàm giờ phút này tâm tình lại càng phát ra nặng nề. Còn có một tên dị chủng. Lần nữa hít sâu một hơi, Sở Hàm hơi hơi động ra tay cánh tay, hai đầu tay lại truyền tới toàn tâm cảm giác đau đớn, từ bả vai tới ngón tay không có một chỗ không tại co rút, đồng thời còn kèm theo không ngừng chảy máu. Lúc này dù là Sở Hàm khôi phục năng lực mạnh hơn, một lát tưởng tượng trước đó như vậy nắm chặt cự phù căn bản không có khả năng. Thậm chí bởi vì trên diện rộng tiêu hao thể năng, lúc này Sở Hàm chiến lực đã liền một nửa đều không sử dụng ra được, lần này, quả nhiên là gặp được cực đại nguy cơ. Tại phía xa bạo phá trung tâm khác trên một con đường, Vượng Tài đã toàn thân ô uế không chịu nổi, từng ngụm thở hổn hển, nguyên bản trắng như tuyết da lông dính đầy các thứ sơ bẩn, có zombie thịt thối, cũng có không biết là này loại sinh mệnh vết máu. Mà tại Vượng Tài đối diện, đã bởi vì thời gian dài vô pháp giết chết Vượng Tài dị chủng, đang đứng ở phát cuồng đỉnh. Phong trạng thái, hắn chưa bao giờ từng gặp phải Vượng Tài tình huống như vậy. Móng tay cắm, đi vào vậy mà không có cảm nhiễm, thậm chí không có đổ máu. Đầu này to lớn con thỏ đến là cái quỷ gì đồ chơi quảng cáo. Vượng Tài chiến lực là không căn bản đối phó không dị chủng, nhưng dị chủng cũng vô pháp đối với nó tạo thành bất cứ thương tổn gì, mà dị chủng chiến lực tuy nhiên vô cùng cường đại, nhưng ở quỷ dị Vượng Tài trước mặt cũng thất bại. Hai người rằng co từ một con đường đến khác một con đường, thậm chí nửa đường gặp được zombie đều thương vong thảm trọng, nhưng vô luận là Vượng Tài vẫn là dị chủng, đều không thể đối với đối phương tạo thành bất luận cái gì nguy cơ chí mạng, thậm chí đánh tới đánh lui đã đánh sức cùng lực kiệt, tình huống cũng không bất kỳ biến hóa nào, ngược lại là hình thành lâu dài đánh rằng co, liền xem ai trước mệt mỏi co quắp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Vượng Tài rõ ràng đã hậu kình không đủ, mệt mỏi nằm trên đất liền đứng lên cũng khó khăn, mà dị chủng nhìn thấy trước mắt tình huống, lúc này liền là hung tàn bản tính bạo phát, trong lòng giết cho sướng ý nghĩ căn bản là không có cách ức chế. Chỉ là tại hai người rằng co đang lúc cách đó không xa cách con đường trên đường, bỗng nhiên vang lên cự đại bạo phá âm thanh, lại là đem hai người kém chút lại đến một vòng oanh kích trên ý nghĩ cứ thế mà cắt ngang. Cơ hồ là lập tức nghe được thanh âm Vượng Tài chính là hai mắt đột nhiên sáng lên, nó gặp qua Sở Hàm sử dụng nhiều lần bạo viêm trảm, vạn phân rõ ràng đó là Sở Hàm tuyệt chiêu sau tạo thành động tĩnh. Dị chủng cũng tương tự nghĩ đến tầng này, dù sao tại trước đây không lâu hắn trả tận mắt chứng kiến qua Sở Hàm bạo phát, chỉ là hắn hoàn toàn không có thể hiểu được càng vô pháp tưởng tượng, đã nhận zombie virus cảm nhiễm Sở Hàm, làm sao còn có thể tạo thành cùng lúc trước giống như đúc động tĩnh to lớn. Chẳng lẽ tại hắn rời xa Sở Hàm cái kia quỷ dị lĩnh vực thời điểm, lại có cái gì hắn không biết sự tình phát sinh? Soát, cơ hồ không có mơ tưởng, cái này dị chủng lập tức hướng phía nơi xa bạo phá điểm mà đi, tuy nhiên trong lòng đối với mình đồng bạn cùng Sở Hàm chiến đấu đã kết luận, nhận định Sở Hàm hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng bỗng nhiên bạo phá như thế giống như thành quen biết, lại thêm Sở Hàm từ trước đến nay biến số quá lớn, để cho người ta không thể không cẩn thận. Vượng Tài đồng dạng lập tức đuổi kịp, nhưng lại không phải vì chạy hướng bạo phá điểm, mà chính là đột nhiên lần nữa nghẹn đủ kình, hướng về phía vừa mới chạy ra dị chủng hung hăng đụng tới. Muốn chạy, không có cửa đâu, Vượng Tài thanh âm mang theo quyết tuyệt, nó dù là lại xuân cũng vạn phân rõ ràng vừa mới buông tha tuyệt chiêu Sở Hàm cần thời gian nhất định khôi phục, huống chi tại nó rời đi chiến trường trước đó Sở Hàm đã là trạng thái trọng thương, lúc này nếu để cho cái này dị chủng quá khứ tình huống sẽ lần nữa ác liệt hóa. Dị chủng hoàn toàn không nghĩ tới tại dạng này khẩn cấp quan đầu này quỷ dị to lớn con thỏ vậy mà lần nữa động tới, thủ đoạn cùng dùng lực cùng lúc trước chiến đấu hoàn toàn không khác biệt, quả thực là linh chiến lực cạn bã. Có thể hết lần này tới lần khác cũng là bởi vì không nghĩ tới, để tên này dị chủng trở tay không kịp tại ngã nhào một cái, thậm chí khoảng còn không thế nào lịch sự. Dị chủng dưới loại trạng thái này vạn phần biệt khuất, rõ ràng cũng là một cái không có chút nào chiến lực, cũng hoàn toàn không hiểu đánh nhau xuân con thỏ, lại vẫn cứ để hắn không thể làm gì, giết cũng không giết chết, đánh cũng giống như là bóng ra một dạng đánh như thế nào đều không ngừng nghỉ, thậm chí hiện tại còn ra bất ngờ để hắn quẳng một cái chó gặm bùn. Chuyện này với hắn loại này đã là cấp 6 cao cường chiến lực, thậm chí tại dị chủng đại bản doanh cũng là người bề trên dị chủng tới nói, hoàn toàn là triệt để nhục nhã. Mà Vượng Tài Tại đột nhiên va chạm về sau, chính mình cũng là bởi vì khống chế không nổi lực đạo cùng thời gian dài vượt qua cực hạn vận động lượng, mà chính mình cũng đi theo lật cái té ngã. Ba chít chít, một tiếng té ngã trên đất, dạng như vậy thấy thế nào làm sao xuẩn thành heo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vượng Tài không quẳng còn tốt, như thế rõ ràng tại dị chủng mí mắt lòng đất một ném, nhất thời để tên này dị chủng lần nữa giận từ tâm lên. Thao, hắn vậy mà theo một đầu cuồng hóa xúc sinh một dạng xuẩn. Vượng Tài liền quẳng ba lần, sau đó bởi vì trong lòng lo lắng mà lập tức đứng lên, chỉ là vừa đứng dậy chính là nhìn thấy đối diện dị chủng âm tình bất định thần sắc, nhất thời trong đầu linh cảm lóe lên. Sau đó, quảng cáo, xoát, Vượng Tài trực tiếp một cái đứng thẳng đứng dậy, hướng về phía dị chủng khoa trương vô cùng cười to. Ha ha ha ha, ngu xuẩn quảng thành một cái chó gặm bùn. Thao, nguyên bản liền có chút cảm thấy chịu nhục dị chủng nhất thời nổi giận mà lên, phẫn nộ để lý trí hoàn toàn biến mất, từ dưới đất nhảy lên một cái liền đột nhiên hướng về phía Vượng Tài hung tàn vọt tới. Hôm nay nhất định muốn đem đầu này con thỏ xé nát. Cũng dám nhục nhã hắn. Hắn đường đường một tên cực khác loại, lại bị một đầu cuồng hóa xúc sinh nhục nhã. Vượng Tài xem xét mục đích đạt tới, vội vàng nhanh chân nhi chạy tận lực mang theo dị chủng hướng về một phương hướng khác rời xa bạo phá trung tâm. Nó không hiểu chiến thuật, càng không hiểu tại sao đánh nhau, nhưng là theo chân Sở Hàm lăn lộn lâu như vậy, cơ sở nhất chiến thuật tâm lý vẫn là có biết một hai. Đồng thời Vượng Tài rõ ràng hơn lúc này căn bản nhất mục đích vẫn là muốn giúp Sở Hàm trì hoãn thời gian. Dù là từng giây từng phút nói không chừng cũng có thể thay đổi càn khôn, bởi vì Sở Hàm chính là như vậy có thể sáng tạo kỳ tích người. Chuyện quân sự đã hoàn, đi từ thời cổ đại đến hiện đại, nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện, chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết. Đế chế Đại Việt hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Cách chương.